Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 76, thứ trong túi Niêm Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Na, không sao đâu. Lý Tuấn Diệu đặt tay lên vai cô, muốn an ủi nhưng không biết nói gì. Lý cảnh sát, liệu họ có? Câu nói sau quá tàn khốc. Thời Na không nỡ nói ra. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đi xem nơi khác. Biết đâu nhà này trúng số thật. Lý cảnh sát hiếm khi đùa nghiêm túc, trông hơi kỳ cục, nhưng nhìn anh lúc này, Thời Na lại cảm thấy bình tĩnh hơn. Hy vọng vậy, dù không còn tinh thần, cô vẫn chọn tin tưởng. Dù sao khi xử lý vụ án, cảnh sát luôn giữ một niềm hy vọng. Đi thôi, kiểm tra nơi khác, với phát hiện vừa rồi, Lý cảnh sát không định lãng phí thêm thời gian ở đây. Nếu sự thật như những gì đã thấy, tòa nhà này ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Hai người bước ra, gặp Tiểu Trương cảnh sát, sắc mặt đều không tốt. Tiểu Trương lẩm bẩm, cãi nhau rồi sao? Nhưng không ai giải đáp cho anh. Lần này, Tiểu Trương học được bài học, đừng hỏi nhiều khi đội trưởng tâm trạng không tốt, thắc mắc gì cứ giữ trong lòng, đợi sau hỏi. Thấy Tiểu Trương không nói gì, Lý Tuấn Diệu biết anh không thấy ai rời đi, vì vậy vẫn phải tiếp tục tìm kiếm, biết đâu bắt được một con cá lớn. Cánh cửa thứ hai mở ra dễ dàng như lần trước, chỉ vài cú đập của Lý cảnh sát, thuận lợi đến mức đáng ngờ. Đội trưởng, Tiểu Trương đứng ngoài cửa tròn mắt, sức mạnh mở cửa của đội trưởng khiến anh cảm thấy an toàn vô cùng. Dù cãi nhau, nhưng thực lực vẫn không suy giảm. Quả nhiên là đội trưởng nhà mình. Im lặng, canh cửa cẩn thận, lúc này không có thời gian giải thích. Phải nhanh chóng tìm hiểu sự thật. Dù hy vọng cuốn sổ hộ khẩu kia chỉ là trùng hợp, nhưng lý trí mách bảo anh đó chỉ là một trong nhiều trường hợp. Thời Na, đừng vào nữa. Lý Tuấn Diệu tuy nóng lòng tìm hiểu, nhưng không muốn Thời Na chứng kiến cảnh tượng tương tự lần nữa. Đó là sự thật quá tàn khốc với một nữ sinh. Vâng, Thời Na không từ chối ý tốt của anh, dù đã từng C-H-E-T vài lần. Nhưng đối mặt với vụ án lớn như thế này, cô vẫn không thể bình tĩnh. Tòa nhà này không chỉ có tên trong một cuốn sổ hộ khẩu. Thời gian trôi qua chậm chạp, chỉ vài phút mà như cả thế kỷ. Thời Na liếc nhìn cánh cửa mở, hy vọng Lý cảnh sát sẽ nói rằng mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Lý cảnh sát bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng, trên tay là một túi hồ sơ. Thoáng nhìn đã thấy bên trong là một cuốn sổ hộ khẩu màu sẫm. Lại một trường hợp tương tự. Thời Na chân mềm nhũn. Nhà này cũng trúng số à? Cô không ngây thơ đến vậy. Vậy cư dân tòa nhà này thực sự đã chuyển đi, hay là trốn chạy tập thể, hoặc gặp nguy hiểm? Thời Na không dám nghĩ sâu. Hình ảnh cầu thang quỷ dị lại hiện lên trong đầu. Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả, khiến người ta khiếp sợ. Cảnh sát Trương, anh kiểm tra xem những cư dân này chuyển đi đâu, còn liên lạc được không? Thời Na hít sâu, nói ra suy nghĩ của mình. Một số việc phải làm rõ càng sớm càng tốt. Trong lúc cô nói, Lý Tuấn Diệu đã mở cửa một căn hộ khác. Bóng lưng cao lớn của anh trong ánh sáng mờ trông càng thêm kiên cường, khiến người ta cảm thấy an tâm. Thời Na thu tầm mắt, kể lại sự việc cho Tiểu Trương. Nghe xong, Tiểu Trương biến sắc. Đây rõ ràng là một âm mưu. Anh lập tức lấy điện thoại gọi đi. Thời Na không nghe anh nói gì, chỉ bước tới gần cửa phòng đang mở nhưng không vào. Vài phút sau, Lý Tuấn Diệu lại bước ra, tay thêm một túi niêm phong nữa. Thời Na im lặng, cảm giác trái tim mình treo lơ lửng, không biết rơi vào đâu. Lý Tuấn Diệu mặt càng lúc càng đen, nhanh chóng đi sang nhà khác. Một số chuyện thực sự đã xảy ra. Ban đầu chỉ là một vụ án mạng đơn giản, giờ lại liên quan đến nhiều thứ. Thời Na sợ hãi đến cực điểm. Cô lặng lẽ nhìn Lý Tuấn Diệu kiểm tra từng căn hộ. đứng ngoài cửa không biết là để bảo vệ hay đồng hành. Đội trưởng, Tiểu Trương gọi sau khi gọi điện xong. Đừng ôn, giọng Thời Na yếu ớt, toàn thân như không còn sức lực, nhưng vẫn kiên trì theo bước Lý cảnh sát, tìm ra chủ nhân của tiếng bước chân. Có lẽ sẽ có thêm manh mối. Cô nhắc nhở, sợ Tiểu Trương làm lỡ thời gian vàng. Được, Tiểu Trương hiếm khi thấy Thời Na nghiêm túc như vậy. Đôi mắt đầy sợ hãi nhưng lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường, khiến anh có thêm niềm tin. Quả nhiên người đội trưởng để mắt không tầm thường. Không biết mình bị hiểu lầm. Thời Na lúc này dồn hết tâm trí vào những cánh cửa đang lần lượt mở ra. Cô hy vọng gặp một ngoại lệ, biết đâu người đó sẽ biết sự thật. Nhưng khi căn hộ cuối cùng được kiểm tra xong, mặt Lý Tuấn rượu đen như mực, ánh mắt đầy phẫn nộ. Những người này thực sự tự nguyện rời đi. Họ thật sự chuyển nhà. Không ai trả lời được câu hỏi của anh. Đi, Lý Tuấn Diệu ôm một chồng túi hồ sơ sắp rơi, nhưng không đưa cho Tiểu Trương. Cử chỉ cẩn thận như đang nâng niu thứ quý giá nhất. Lúc này, Lý Tuấn Diệu nghiêm túc và thu hút, nhưng không ai có tâm trạng ngắm nhìn. Chỉ có sự nặng nề trước sinh mạng và sự thật. Không tìm thấy chủ nhân tiếng bước chân, lại phát hiện một sự thật khác, khiến vụ án càng thêm bí ẩn. Ba người không dừng lại, đi thẳng đến khu vực bên trái nơi Lục Ngô đang kiểm tra. Nhìn những cánh cửa mở toang, cả ba đều im lặng, không vào kiểm tra thêm. Cuối cùng, họ đến trước hai căn hộ đối diện nhau. Một căn đã mở, Lục Ngô đã vào trong. Chỉ còn người bảo vệ đứng quay lưng, chăm chú nhìn cánh cửa đóng kín bên kia. Đội trưởng, người bảo vệ quay đầu, thấy ba người đang tiến tới với bước chân nặng nề. Cách Trương,